ra đi không đắn đo, dẫu anh đã cố gắng mang cho em bao niềm vui. Từng tình yêu đêm sâu nào là đau lòng nhiều nước mắt, yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng lành đâu em ai biết không, có chăng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau. Bởi vậy đôi thật hạnh dần sao trời lại không sáng, tình nồng nàn sao giờ vỡ tan. Nhớ thì nhớ lần gặp gỡ ban đầu, nơi chưa cùng thân gặp nhau. Nhớ gì là cần những thứ cao sang. Nếu sau đây họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh dấu buồn mang. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quên luôn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Sao mà rơi mãi mà em không quay về em.

rằng sau nhiều lần ta đã nói cười thì em cũng biết và hiểu cho lòng anh, nhưng anh đã sai rồi phải không em ơi? Khi ta cứ như là chưa hề cùng biết nhau, cũng chẳng còn những lời chào hỏi quen thuộc, ánh mắt thờ ơ chẳng giống như là mơ. Người ơi em nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự đến, muốn đứa chờ che cho em như đêm lạnh về. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Chúa sư đồ lại thấm thương ngày nhớ đêm hôm

cắt tươi trước nhà làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại có lẽ đã yêu lầm người đến đây đang mai dù em với gió dù từng đêm với đóa hoa chút thêm làm thế giới của tôi đổi thay nhưng đớn đau vụt tay mỗi khi người ở đây người gì mà ngoan quá trời lại còn hay mỉm cười lòng tôi dối bời xót xa lùi dần vào lãng quên chỉ để lại thiết tha con đau nữa vì người bước đi anh đâu. Baby anh muốn nói anh yêu em, dù bấy lâu anh chỉ cất giữ trong im, chẳng thể nói lên lời cảm xúc kia rồi bởi anh biết. Baby anh sẽ mãi mãi yêu em, dù muốn đời sao lắm bao tố với bọn trẻ, chẳng thể nói kịp rồi trái tim anh yêu rồi. Baby anh muốn nói sẽ hết sưng. Chí phèo lúc say thường nhớ về thị nở, còn anh lúc buồn thường nhớ về nàng thơ. Không lấy rượu chút vào từng hơi thở, ngày nhớ về người tối về lại ôm mơ. Em ơi, có những buổi chiều anh vội vã, con chen ngoài đường khi cơn mưa đang tầm tã, vật lộn cả ngày với nỗi nhớ không mang tên. Bài hát đong đầy một giọng nói anh không quên. Anh vẫn rất sợ, sợ ngày nào đó sẽ mất em, sợ sẽ phải nhìn dòng tin nhắn em đã xem, sợ những ngày dài sẽ rối ren, sợ đôi mắt anh sẽ lướt nhẹ. Baby anh